Bất diệt bá thể quyết, chương 1181, giả ý, góc truyện audio.com. Mãnh liệt cảm giác nguy cơ lóe lên trong đầu, Mộ Phong ánh mắt trợn lên, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia càng ngày càng gần móng vuốt. Cùng lúc đó, cỗ hài cốt này cái kia trống rỗng trong hốc mắt, bạo phát ra sâu kín hỏa diễm, đồng thời một cỗ khó có thể tưởng tượng khủng bố tinh thần uy áp cuốn tới. Đều nghiền ép tại Mộ Phong trên người, khiến Mộ Phong thân hình cứng ngắc ở tại chỗ, ngay cả động đậy đều có chút khó khăn. Xoẹt, móng vuốt tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền xuất hiện tại Mộ Phong cái cổ bên trên. Cầm một cái chế trụ Mộ Phong cổ, sau đó đem Mộ Phong hung hăng đập vào trên mặt đất. Ầm ầm, mặt đất sụp đổ trọn vẹn mấy trượng sâu, như mạng nhện vết rách lan tràn ra. Trải rộng chung quanh mấy ngàn mét, hai cốt tay phải móng vuốt chăm chú bóp chặt Mộ Phong cái cổ. Lại đem nắm lên, sau đó hung hăng đập xuống. Một lần lại một lần, mỗi một lần đều đập rất nặng nề. Toàn bộ đáy hồ đều chấn động kịch liệt lên, mà Mộ Phong triệt để mộng. Khi hắn sau khi tĩnh hồn lại, lập tức bạo phát ra thập nhị trọng lĩnh vực. Toàn thân càng là khắp cả người mạ vàng. Hài cốt nháy mắt bạo liệt thành vô số xương vỡ, nhưng cái tay kia chảo thì là chăm chú bóp lấy Mộ Phong cái cổ không thả. Mộ Phong sắc mặt biến hóa, cái này móng vuốt sức lực càng lúc càng lớn, đem hắn cái cổ biên giới đều bóp màu đỏ bừng vô cùng. Một cỗ mãnh liệt tắc nghẽn hơi thở cảm giác lóe lên trong đầu, khiến Mộ Phong mặt đều nghẹn đỏ lên. Nhưng dù là Mộ Phong đem thập nhị trọng lĩnh vực cùng bất diệt bá thể lực lượng đều bạo phát đi ra, vẫn như cũ không thể thoát khỏi móng vuốt, ngược lại khiến móng vuốt quấn được càng ngày càng gần, lâm vào hắn trong thịt. Càng quỷ dị chính là, hài cốt chỗ ngực cái kia một vũng lớn màu đen vết bẩn, còn giống như sống, bắt đầu thoát ly xương ngực, đều kích xạ hướng móng vuốt, đồng thời thuận theo móng vuốt hướng phía Mộ Phong cái cổ chui vào. Khi màu đen độc tố đều chui vào Mộ Phong trong cơ thể về sau, cái kia bóp lấy Mộ Phong cái cổ móng vuốt, lúc này mới vô lực ngã rơi xuống đất, đồng thời hóa thành một mảnh bột mịn. Khụ khụ khụ, Mộ Phong che lấy cái cổ, không ngừng ho khan vài tiếng, nghẹn đỏ gương mặt, dần dần bị xanh đen chi sắc tràn ngập, liền liền mặt cũng bắt đầu dần dần sưng phù lên, nhìn qua hết sức dữ tợn đáng sợ. Thật kịch liệt độc, Mộ Phong trong lòng hơi trầm xuống, vận chuyển trong cơ thể linh nguyên, phong bế quanh thân chủ mạch, đồng thời chậm lại tốc độ máu chảy, kịp thời ngăn chặn lại độc tố hướng chảy tâm mạch. Tâm mạch chính là nhân thể trọng bên trong nặng, nếu là độc tố xâm nhập tâm mạch, vậy liền thật là hết cách xoay chuyển. Bất quá, đế vực bên trong không có linh khí, không cách nào bổ sung linh nguyên. Cho nên Mộ Phong chỉ có thể tạm thời ngăn chặn lại độc tố. Một khi trong cơ thể hắn linh nguyên hao hết sạch về sau, như vậy hắn cũng liền không cách nào phong bế quanh thân chủ mạch. Như vậy đến thời gian độc tố sẽ nháy mắt rót vào tâm mạch của hắn. Đến lúc đó đợi ai cũng cứu không được hắn. Nguyên lai ngươi đánh chính là cái chủ ý này. Ngươi có thể thật đủ âm hiểm. Mộ Phong ánh mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm vào hắc quan. Hắn mặc dù một mực đều tại đề phòng hắc quan bên trong đồ vật, lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn trúng chiêu. Khạc khạc, ta có thể không có bất kỳ cái gì lừa gạt ngươi. Ta cho ngươi biết chỗ lối ra là chính xác, cho nên ta sẽ không bị tâm ma phản phệ. Nhưng ngươi không giúp ta lại chết, loại độc này chỉ có ta có thể giải. Hắc quan bên trong đồ vật khạc khạc cười lạnh, trong tiếng cười tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác cùng cuồng hỉ. Hắn biết Mộ Phong trúng độc về sau, như không muốn chết, chỉ có giúp hắn, ngoài ra, không có lựa chọn nào khác. Mộ Phong nhìn chằm chằm hắc quan một chút, nhàn nhạt nói, khô tâm thi độc mặc dù khó giải, nhưng cũng không phải là không có phương pháp phá giải. Loại độc này không chỉ có ngươi có thể giải, ta cũng có thể. Hắc quan trầm mặc chỉ chốc lát, chợt phát ra tràn ngập khiếp sợ bén nhọn thanh âm. Ngươi thế mà biết loại độc này. Mộ Phong cười lạnh, hắn kiếp trước thế nhưng là đỉnh cấp linh dược sư, cũng đã gặp qua rất nhiều hiếm thấy độc dược, mà cái này khô tâm thi độc mặc dù hiếm thấy đáng sợ. nhưng lại không phải hắn đã thấy đáng sợ nhất độc. Lấy Mộ Phong đối với Khô Tâm thi độc hiểu rõ, hắn có thật nhiều loại biện pháp có thể giải độc, chỉ bất quá hắn hiện tại hạn chế tính quá lớn, chỉ có thể tạm thời ngăn chặn lại loại độc này, lại không cách nào triệt để giải độc. Nếu muốn giải độc, chỉ có chờ hắn rời đi đế vực, sau đó luyện chế chuyên môn giải độc đan mới có thể giải hết. Như là đã biết cửa ra, vậy ta cũng liền không có tất phải ở lại chỗ này. Mộ Phong lạnh lùng liếc mắt Hắc Quan, trong lòng của hắn mặc dù kìm nén một cỗ lửa, có một cỗ xúc động muốn tiêu diệt Hắc Quan bên trong tồn tại. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, cái này Hắc Quan bên trong đồ vật thật không đơn giản. Hắn thật xuất thủ lời nói, không những không diệt được người ta, còn có thể thả nó. Đến thời gian nó liền trời cao mặc chim bay, ngươi muốn đi đâu, ngươi mặc dù biết Khô Tâm thi độc, nhưng không có khả năng giải được loại độc này. Lần này ta sẽ không lại ra vẻ, chỉ cần ngươi thả ta, ta tất nhiên giúp ngươi giải độc, mà lại ta còn có thể giúp ngươi thẳng tới đế vực trung tâm tòa kia màu đen kim tự tháp. Hắc Quan bên trong truyền đến cấp bách thanh âm, thấy Mộ Phong muốn đi, vội vàng gọi lại Mộ Phong. Mộ Phong trong lòng cười lạnh, căn bản không để ý tới Hắc Quan bên trong đồ vật. Vốn định cứ như vậy rời đi, nhưng Cửu Uyên lại là ngăn lại hắn. Mộ Phong, cái này Hắc Quan bên trong hẳn là ta tu nguyên thần. Thứ này có thể bồi dưỡng ma kiếm khí linh, để khôi phục một bộ phận nguyên khí. Cửu Uyên trầm giọng nói. Mộ Phong khẽ giật mình, chợt chần chờ nói, cái này Hắc Quan bên trong đồ vật rất không bình thường. Nếu là thật sự đem phóng xuất ra, ngươi có mấy phần chắc chắn có thể chế trụ nó. Cửu Uyên nhếch miệng cười một tiếng, nói, như ta xuất thủ, 100% có thể chế trụ. Bất quá ta sẽ không dễ dàng xuất thủ, ta sẽ giao cho ma kiếm khí linh đến xử lý, lấy thực lực của nó lại thêm lên ta phụ trợ. Cũng có 8 thành nắm chắc, nghe vậy, Mộ Phong mừng rỡ trong lòng, ma kiếm là lá bài tẩy của hắn một trong, mặc dù không phải hắn thu phục, cũng không nghe từ hắn hiệu lệnh, nhưng đến sinh tử quan khóa thời khắc, Cửu Uyên tất nhiên sẽ sử dụng ma kiếm giúp hắn, cho nên, ma kiếm càng mạnh, đối với hắn chỗ tốt, tự nhiên cũng là càng lớn, mà lại đế vực bên trong, mặc dù tồn tại đủ loại hạn chế. Liền liền không gian giới chỉ đều không thể mở ra, nhưng vô tự kim thư lại không ở chỗ này hàng ngũ. Vô tự kim thư bên trong tự thành một phương tiểu thế giới. Ở bên trong không chỉ có thể giả chết vật, mà lại còn có thể giả vật sống. Cấp bậc chi cao, vượt xa thần kiến đại lục bên trong bất luận cái gì bảo vật. Dù cho là võ đế cường giả đế vực, cũng khó có thể hạn kiềm chế được vô tự kim thư. Ma kiếm bởi vì là bị Cửu Uyên thu phục, cho nên một mực đều an trí tại vô tự kim thư không gian bên trong. Lấy Cửu Uyên thủ đoạn, ở đây đế vực bên trong tế ra ma kiếm ngược lại là rất đơn giản. Lại thêm lên nơi này là giữa hồ chỗ sâu, cho nên trong này phát sinh tình huống, ngoại giới tuyệt sẽ không thấy được, đây cũng là Cửu Uyên không có sợ hãi, dự định để ma kiếm xuất thủ, hấp thu Hắc Quan bên trong đồ vật. Mộ Phong cùng Cửu Uyên đạt thành nhất trí về sau, chính là quay người mặt hướng Hắc Quan, mặt bên trên rất tự nhiên lộ ra khó xử cùng vẻ do dự. Tựa như đối với Hắc Quan bên trong đồ vật nói tới tâm động. Đem loại kia mâu thuẫn cảm xúc biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Hắc Quan bên trong đồ vật trong lòng cuồng hỉ, biết Mộ Phong sắp mắc câu rồi, chỉ cần kẻ này đem Hắc Quan mở ra. Như vậy nó liền chân chính tự do, đến thời gian kẻ này còn không phải tùy ý hắn nhào nặn. Về phần giải độc, căn bản chính là nó ngộ biến tùng quyền, hắn còn thật không có ý định cho Mộ Phong giải độc. Cách chương.